người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, Madara tính toán. Raikik một mặt ước mơ nhìn xem Madara Susanoo. Chẳng bao lâu sau hắn căn bản sẽ không nghĩ đến có loại phương pháp này tới đối phó Iwichi. Mà bây giờ hắn lại bởi vì Iwichi đưa qua tại cường đại lực nhất. Cũng không thể không dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó Iwichi. Đỉnh lấy phong bạo tàn phá bừa bãi. Raikik hiện tại lưu luyến không rời đem ánh mắt của mình cho thu hồi lại. Quay đầu nhìn về lôi quốc phương hướng nhìn lại. Chỉ cần về tới Kumogakure. Hắn liền lập tức chuẩn bị cấy ghép Seragon. Đáng tiếc hắn không biết. Susanoo lực lượng cũng không phải là gửi ở Seragon bên trong. Cho dù cấy ghép Seragon cũng sẽ không bởi vậy thu hoạch được Susanoo lực lượng. Lúc này nơi xa lại truyền tới một đạo ngắn ngủi lại dồn dập tiếng va chạm. Mộc Nhân cùng Susanoo giao thủ còn chưa kết thúc. Nhưng mà bay lên mà ra hai người. Iwichi cùng Madara lại ở giữa không trung giao thủ lần nữa. Iwichi ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền. Lấy sét đánh chi thế hung hăng đánh phía Madara. Cái sau mặc dù đồng dạng quơ nắm đấm dự định Iwichi chính diện giao phong. Nhưng tại hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, Madara cánh tay trong nháy mắt vỡ nát. Nghiền ép cấp bậc lực lượng để Madara căn bản không biện pháp tới đối kháng. Bất quá cho dù làm đến loại tình trạng này, Iwichi trên mặt cũng nhìn không thấy nửa phần tiếu dung. Tại khẩn thiết đụng nhau trong nháy mắt, Uchiha Madara trong đôi mắt tránh một đạo hung quang. Tay trái của hắn nhanh chóng chụp vào Iwichi. Gắt gao chế trụ Iwichi thủ đoạn. Cái này nháy mắt, Iwichi lần nữa huy động cánh tay trái oanh kích Madara. Nhưng đột nhiên ở giữa Iwichi cảm giác mình chakra đang bay nhanh bị Uchiha Madara hấp thu. Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hấp thu ta chakra. Hô! Một quyền chính giữa Uchiha Madara. Iwichi nắm đấm nhưng trong nháy mắt đem Uchiha thân thể xuyên thủng. Bất quá cho dù đánh xuyên qua Madara thân thể, nhưng cũng không có đem Madara thoát khỏi. Madara cười nhìn xem Iwichi. Người chakra lượng, so Hashirama còn kinh người hơn. Chấm ngoặc kép, Iwichi hé mắt thân thể hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt lui về phía sau. Mà Madara cũng không thèm để ý chút nào. Hắn Edo Tensei thân thể đang nhanh chóng khôi phục, hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống Mộc Nhân trên đầu Iwichi. Sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn xem tung tích mà đi Madara. Cố ý cùng ta đối quyền. Chấm ngoặc kép. Cái này Uchiha Madara. Hiện tại Iwichi đã đoán được Uchiha Madara vì sao lại cùng hắn chính diện giao thủ. Mục đích tự nhiên là vì hấp thụ mình Senjutsu Chakra. Nhưng Madara cũng hoàn toàn chính xác không hổ là trong truyền thuyết ninja. Trước đó công kích mình thời điểm, Iwichi liền dùng nguyên tố hóa tránh thoát khỏi Madara một lần công kích. Mà lúc kia Madara chỉ là hơi kinh ngạc một giây. Có lẽ ngay cả một giây đều không có. Khi nhìn đến mình nguyên tố hóa về sau, Madara liền rất rõ ràng. Muốn đụng phải mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà thời cơ tốt nhất cũng chỉ có công kích thời điểm. Cho nên lần này mình huy quyền làm ra công kích quyết định lúc Madara mới có thể biết rõ so nắm đấm hắn không phải là đối thủ. Lại như cũ lựa chọn chính diện nghênh kích. Hắn liền là muốn tại đối quyền trong nháy mắt bắt lấy mình thực thể trạng thái. Tốt hấp thu chakra. Bất chi bất giác liền đi vào bẫy dập của hắn. Iwichi lắc đầu. Đây là mình lần thứ nhất ăn lớn như vậy sao? Phía dưới rơi xuống đất Uchiha Madara. Cau mày, mặc dù nắm lấy cơ hội hấp thu một đợt Senjutsu Chakra. Bất quá thời gian quá ít, cũng không có hấp thụ quá nhiều Senjutsu Chakra. Madara ngẩng đầu nhìn Iwichi. Cái kia có thể làm cho không người nào có thể chạm đến thực thể thuật. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác có chút khó chơi. Bất quá cũng không có quan hệ. Senjutsu Chakra hắn đã hấp thụ một bộ phận, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, không có cách nào lập tức để hắn dung hợp Hashirama tế bào mở ra Sennin hình thức. Nhưng Senjutsu Chakra nói trắng ra là liền là tự nhiên năng lượng. Lấy Madara thiên phú, chỉ cần hơi tốn hao một chút thời gian, liền có thể biết rõ ràng đến tột cùng nên như thế nào chi phối cỗ này tự nhiên năng lượng. Mà dưới mắt mà, Madara cũng biết muốn lập lại chiêu cũ đại khái là không thể nào. Hắn hiện tại muốn làm chính là nghĩ biện pháp đào tẩu. Từ Iwichi tốc độ để phán đoán, muốn làm mặt khả năng đào tẩu tính cơ hồ là không. Madara cái trán xuất hiện một vòng mồ hôi. Càng khó giải quyết lại là như thế nào chạy trốn vấn đề. Hai người lần này giao phong, không có người nhìn thấy. Theo Susanoo biến mất, Iwichi mộc nhân cũng cái kia chậm rãi một lần nữa chìm vào mặt đất. Lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Iwichi nhìn xem Madara, không hổ là Uchiha Madara. Đã vậy còn quá nhanh đã tìm được ứng đối ta nguyên tố hóa phương pháp. Lần này được xưng tán, Uchiha Madara rất là phối hợp lộ ra một vòng mỉm cười. Đây chỉ là cơ bản nhất chiến thuật mà thôi. Lại người khác xem ra ngươi cái kia khó giải quyết nguyên tố hóa. Kỳ thật so sánh với ngươi năng lực khác, không gọi được là khó giải quyết nhất. Điểm này Iwichi cũng rất tán đồng. So với nguyên tố hóa, hắn có là năng lực so nguyên tố hóa càng thêm khó có thể ứng phó. Ngẩng đầu Iwichi nhìn xem Uchiha Madara Raigan. Vừa rồi hấp thu mình chakra thời điểm hắn Raigan liền đã xuất hiện. Nhìn xem cái kia từng vòng đường vân. Iwichi bóp bóp nắm tay. Converter Miss Dux Raigan. Không biết so với chấn độn ai mạnh hơn. Nghĩ đến Iwichi cười cười. Làm nhiều như vậy chỉ là vì hấp thu một điểm chakra thật có hiệu quả a. Nghe vậy Madara cảm giác bén nhạy đến Iwichi tựa hồ biết chút ít cái gì. Ánh mắt của hắn trở nên có chút âm trầm. Ai biết được, có lẽ có dùng a. Thấy thế Iwichi minh bạch, có lẽ từ trên người chính mình hấp thu một điểm Senjutsu Chakra đối Madara vẫn hữu dụng. Nhưng trong thời gian ngắn đừng nghĩ nó phát huy ra bao lớn tác dụng. Tay phải bóp quyền, như vậy cũng sẽ không cần lo lắng Uchiha Madara đột nhiên sử dụng Senjutsu. Hiện tại cần giải quyết dứt khoát, Iwichi phải nhanh một chút giải quyết Uchiha Madara, đem hắn nghĩ biện pháp phong ấn. Có thể nói đến phong ấn, Iwichi cũng không biết cái gì phong ấn nhẫn thuật. Một cái duy nhất có thể được xưng là phong ấn nhẫn thuật cũng chỉ có Uzumaki nhất tộc năng lực đặc thù, Congo Fusa. Bất quá muốn để Congo Fusa vây khốn Uchiha Madara cũng tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, cần rất nhiều điều kiện tiên quyết. Mà điều kiện này tổng kết lại liền là cần đem Madara đánh tới không thể động đậy cái kia là có thể. Nhẹ nhàng hoạt động ngón tay. Đánh tới không thể động đậy. Cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Mới vừa rồi bị Madara đùa nghịch một cái. Trước cũng muốn đến phiên mình. Đưa tay bóp quyền Iwichi bước bước ra. Đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Cách đó không xa Orochimaru mang theo bị bắt lại Terumi Mei đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn vị trí khoảng cách Iwichi cùng Madara khu vực đã không tính xa. Cho nên tại hai người xuất hiện trong nháy mắt, Uchiha Madara cùng Iwichi đồng thời đều hướng phía Orochimaru phương hướng nhìn lại. Bị Orochimaru bắt lấy Terumi Mei nhìn xem Iwichi trước mặt Uchiha Madara. Madara dáng vẻ nàng nhận không ra, nhưng Uchiha Madara một đôi Raigan lại làm cho Terumi Mei mười phần giật mình. Raigan, gia hỏa này là ai? Orochimaru sững sờ nhìn xem Uchiha Madara, nếu như là những thôn khác người, chỉ sợ không nhận ra Uchiha Madara, nhưng hắn đã từng cũng là Konoha ninja, đối với Uchiha Madara cũng từng có nghiên cứu. Gương mặt này cũng hắn cũng tại Konoha ghi chép trông được qua. Uchiha, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara, Terumi Mei có chút không tin tưởng. Cái tên này toàn bộ giới ninja cũng không có người chưa quen thuộc. Liền xem như hiện tại, gọi là cái tên này người, hẳn là cũng sớm đã chết. Hiện tại làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn,